Nước chát chấm đậu hũ, chương 22, chuyện bắn ra bốn phía, góc chuyện audio.com, edit Tuyết Liên nguồn, Tuyết Liên gia trang Tạ Thanh Kiều chuyện có thương thế không biết tại sao trong phủ truyền ra, đầu tiên là đại phu nhân phái lão ma ma tới hỏi, rồi nhị phu nhân tam phu nhân cũng phái nha hoàn đến tặng chút ít rượu thuốc. Rượu thuốc mới vừa đưa tới, đại tẩu Liễu Mạc Như liền tự mình tới cửa, đại tẩu đi không bao lâu vệ tư đình cũng tới. Mấy ngày nay tiểu viện của Tạ Thanh Kiều là người ra vào đông đúc khiến cho chính nàng đều có chút không giải thích được khi nào thì nàng ở trong phủ địa vị trở nên cao như vậy. Đụng tới vết thương ở chân không thể động đành phải làm cho Hoa Hồng cùng Hoa Sen đi trong phủ hỏi thăm một chút động tĩnh gần đây lấy được đáp án dĩ nhiên là hết thảy bình thường. Tạ Thanh Kiều thở dài, xem ra chỉ có thể quy kết tại nàng là nhân phẩm bùng phát lại thêm là các chủ tử đều quá nhàn rỗi. Bất quá Đường Hạo Dương mấy ngày nay ngược lại rất yên lặng không có tới tìm nàng, vừa hỏi mới biết được là bị lão tổ tông mỗi ngày tỉnh đi làm công khóa. Tạ Thanh Kiều cũng không thèm để ý, dù sao nàng là cần thanh tĩnh, dưỡng vết thương ở chân của nàng. Buổi sáng Hoa Hồng mới vừa cho nàng đổi qua thuốc Trần Bảo Bảo lại la cà tới. Tạ Thanh Kiều cũng không kinh ngạc nếu là Trần Bảo Bảo không đến mới là gặp quỷ. Đợi Tạ Thanh Kiều chỉ có Hoa Hồng cùng nha hoàn bên cạnh ở sau Trần Bảo Bảo thấp giọng hỏi. Chân của muội thật sự là đi đường bị chật, Tạ Thanh Kiều cũng biết không thể gạt được nàng, liền đem chuyện chính mình đụng quỷ nói cho nàng một lần, chỉ là bỏ bớt đi chi tiết chuyện người khác muốn phóng hỏa thiêu chết nàng. Trần Bảo Bảo nghe xong không khỏi trầm tư xuống, chuyện này rất cổ quái, chẳng lẽ đường phủ có người muốn hại muội? Muội cẩn thận ngẫm lại mình đắc tội qua ai chưa? Tạ Thanh Kiều cau mày, muội còn có thể được tội với ai, người trong phủ này người nào không phải là cánh tay so với eo em còn dài hơn? Nếu quả thật muốn cùng với ai nổi lên xung đột vậy cũng chỉ có lần trước khi Hạo Dương câu cá thời không cẩn thận làm cho đại tàu rơi vào trong nước bất quá Mạc Như tàu không phải là cái loại người nhẫn tâm đó. Trần Bảo Bảo cười lạnh nói, muội đã quên, Đường Hạo Dương của muội thiếu chút nữa dọa người khác tồi, lần đó nổi điên là Mạc Như cũng đã ở đó đi. Tạ Thanh Kiều thẹn thùng cười cười, tỷ nói như vậy muội còn nhớ ra một sự kiện đích xác là muội không có cân nhắc chu đáo. Dù sao đó là đại phu nhân để Mạc Như quản việc nha hoàn, thiếu chút nữa viện nô thì bị chúng ta đập phá. Có thể coi là như thế nhưng Mạc Như cũng không thể bởi vì hai chuyện này liền đối với muội hận thấu xương đi. Mục tiêu của nàng là vệ tư đình, bây giờ là thế tương lai cũng thế, không thể nào chuyển rời đến nàng, cô em dâu này. Dù sao thì chính là cảm giác được đường phủ bọn muội là lạ. Lão phu nhân hoàn hảo, nhất là vài cái phu nhân kia nói chuyện kỳ quái. Trần Bảo Bảo chu mỏ. Vừa rồi khi đến còn gặp được tam phu nhân, nói chuyện kẹp thương đeo gậy. Cái gì là chu phủ chính là tốt ra ra vào vào tự tại ta phi. Tạ Thanh Kiều lắc lắc đầu, không đáng để đánh giá. Trần Bảo Bảo phát một trận bực tức rồi nhớ tới chính sự hôm nay tới, vội vàng móc ra hai chai thuốc mỡ. Đây là thuốc mỡ bí truyền của nhà tỷ, đối với giảm đau có hiệu quả rất tốt so với kim sang dược bình thường tốt hơn nhiều. Góc chuyện audio.com muội biết đó chúng ta những người luyện võ ít nhiều cũng sẽ có chút va chạm bôi cái này không tới hai ngày liền tốt. Trần Bảo Bảo một tay cầm bình thuốc vừa thao thao bất tuyệt rất giống là một nhân viên trên TV quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ chọc cho Tạ Thanh Kiều lại một hồi cười. Cùng Tạ Thanh Kiều hàn huyên một lát người kia hại nàng một lần không thành công chỉ sợ còn có lần thứ hai, dặn dò nàng gần đây nhất định phải coi chừng, lúc này mới ly khai đường phủ chuẩn bị trở về. Cỗ kiệu mới ra một con phố, chỉ thấy người vốn hẳn nên tại trong nha môn trực ban lâm mặc sáng ngời đi vào trà lâu. Trần Bảo Bảo gọi kiệu phu dừng kiệu, lệnh bọn nha hoàn ở bên ngoài chờ nàng, liền đi theo lâm mặc vào trà lâu. Chu phu nhân, trùng hợp như vậy, phu nhân cũng là tới nghe sách. Lâm mặc đưa tay chậm rãi thi lễ khuôn mặt tươi cười. Trần Bảo Bảo đem hắn đánh giá một phen, một dòng không khí lười nhác. Cảm giác chỉ cần đi ở bên cạnh hắn đều sẽ bị hắn không tự giác đồng hóa, động tác dần dần chậm lại. Ta nói Lâm Mặc ngài cầm lấy bổng lộc triều đình chính là ở chỗ này làm nô tài cho dân chúng sao? Trần Bảo Bảo trao cho mày, thì ra là được chén cơm nha môn thanh nhàn như vậy. Lâm Mặc cũng không thèm để ý, ngồi ở trên ghế rót cho mình chén trà lại đưa cho Trần Bảo Bảo một chén. Đâu có, Lâm mỗ bất tài, mơ hồ được đương kim thánh thượng sủng ái. Trong nha môn nhân tài đông đúc ta nhìn thấy không có chuyện gì của ta liền đi ra ngoài đi bộ, xem một chút dân tình. Trần Bảo Bảo trong lòng lầu bầu người này rốt cuộc có một ít điểm xuất sắc như thế nào năm đó lại để hắn đi thi. Hơn nữa chuyện kỳ quái hơn, làm Trạng Nguyên từ trước cũng sẽ lưu ở kinh thành làm quan ở kinh thành, hắn như thế nào ngược lại trở lại Vân Châu. Tuy nói Vân Châu cũng là một trấn trọng điểm, nhưng so với kinh thành vẫn có chút chênh lệch. Lại nhìn Lâm Mặc một cái, lúc này hắn đang tập trung tinh thần nghe người hầu trà kể chuyện, dáng dấp thanh tú giống như trên mặt có khắc bốn chữ to thuần lương vô hại. Trần Bảo Bảo ngồi sẽ cảm thấy thật là nhàm chán liền hướng Lâm Mặc cáo từ, ngồi lên kiệu hồi phủ. Lâm Mặc vẫn như cũ có chút hăng hái nghe cao hứng lại gọi thêm một bình trà cùng một đĩa hạt dưa củ lạc vừa ăn bên nghe. Đặng đặng đạp vài cái tiếng bước chân truyền đến, thì ra là lầu một đại sảnh đã sớm ngồi đầy, người lại đến trà khách đều chen lấn lên lầu hai. Lâm Mặc trong lòng lặng lẽ bội phục dự kiến trước của mình, quả nhiên đến trước chiếm chỗ ngồi là một cử chỉ sáng suốt. Đang mừng thầm, một cái thanh âm sảng lãng truyền đến. Ta nói Trần huynh, chúng ta hay là đổi cái địa phương nào đi, trà lâu này không còn chỗ ngồi. Một cái hạt dưa cắm ở cổ họng thiếu chút nữa làm cho hắn cho sặc chết. Nghe động tĩnh, Đường Hạo Sa nghe tiếng nhìn lại, chỉ cảm thấy thời gian đình chỉ ở trong nháy mắt này, mà Lâm Mặc cũng không khỏi hướng phía hắn nhìn lại, chén trà trong tay âm thầm nắm chặt. Hai người con mắt chăm chú rằng co một chỗ tựa hồ còn có thể nhìn ra một tia lửa ở giữa hai người lóe lên. Đột nhiên hai người tất cả đưa tay chỉ hướng đối phương, hét lớn một tiếng. Là ngươi, dứt lời, Đường gia nhị gia Đường Hạo Sa vọt tới, Lâm Mặc theo bản năng đứng người lên lui về phía sau. Người cái tên mặt người dạ thú này, lại còn có lá gan ở chỗ này dùng trà. Đường Hạo Sa nộ khí xông thiên, Lâm Mặc cũng không cam chịu yếu thế. Gocchuyenaudio.com Người chớ có ngậm máu phun người. Cách đó không xa Trần Sảng khoái nhìn một màn trước mắt này, chỉ cảm thấy đầu của mình có chút không đủ dùng. Tại trong ấn tượng của hắn, Đường Hạo Sa mặc dù võ công không sai nhưng tổng thể mà nói còn là một công tử văn nhã. Một nam nhân khác hắn không biết, bất quá từ bề ngoài xem chắc cũng là hạng thư sinh. Hai người này sẽ có cái gì va chạm? Đường Hạo Sa từng bước ép sát. Hừ, người khác bán mình chôn cất phụ, ngươi tên cầm thú này rõ ràng qua tay liền đem một hoàng hoa khuê nữ bán đến thanh lâu. Lâm Mặc tuy nói tính tình nguội, nhưng văn nhân từ xưa thanh cao đối với danh tiết xem so với sinh mệnh còn nặng hơn. Nữ nhân kia là một kẻ lường gạt, vốn chính là người trong thanh lâu. Một tháng ta đều thấy cô ta chôn cất 5 lần phụ, chỉ có tên ngốc mới bị cô ta kích động đi qua đưa tiền. Dứt lời vừa nhỏ giọng lầu bầu. Quả nhiên, Đường phủ là một nơi có thể đem người ta thành kẻ ngốc. Đường Hạo Sa cả kinh, ngươi mới vừa nói cái gì? Người này biết rõ hắn là người trong Đường phủ, hắn rốt cuộc là ai? Không xong, hắn vẫn không thể bị người trong phủ biết mình trở lại. Lâm Mặc ha ha cười lạnh, huynh đài, xin tránh đường, xin tránh đường. Dứt lời, liền búng Đường Hạo Sa. Thiệt là thật tốt nghỉ phép lại nát bét, hắn có phải hay không gần đây xung khắc với lời biếng a, còn chưa đi tay bị Đường Hạo Sa gắt gao cầm. Lâm Mặc nhìn hắn một cái, chừng mạnh mẽ đi phía trước đảo qua, Đường Hạo Sa lập tức nhảy ra. Lâm Mặc nhân cơ hội rút tay ra đi xuống lầu dưới, Đường Hạo Sa vội vàng cũng đuổi theo. Hai người liên tục chạy đến một cái ngõ hẻm, Lâm Mặc thở dài vạn phần bất đắc dĩ. Ta nói ngươi người này nói đạo lý được không, bạo lực là có thể giải quyết vấn đề sao? Đường Hạo Sa, huynh đài nếu đã nhận ra ta, không ngại báo cho ta tôn tính đại danh. Lâm Mặc đầu mày cau lại lệch nghiêng cái đầu. À, biết tên ngươi thì phải làm cho ngươi biết tên sao, cái tật xấu y thế. Ai, hôm nay hoàng lịch khẳng định viết không nên ra cửa thực suối quẩy, vẫn là trở về nha môn đi. Lâm Mặc đang xoay người đi, Đường Hạo Sa ở phía sau hô. Huynh đài, ngươi nếu đã hôm nay nhìn thấy ta, ngươi không cần phải hướng người khác nhắc tới. Lâm Mặc khoát xua tay, người Đường phủ nguyên một đám quả nhiên phiền toái. Đang lúc hắn tâm phiền ý loạn đi lên phía trước, sau lưng đột nhiên truyền đến một cái thanh âm. Nhị ca tại sao lại ở chỗ này? Lâm Mặc đột nhiên quay đầu lại dừng bước lại là tướng công của Tạ Thanh Kiều Đường Hạo Dương. Đường Hạo Sa khóc không ra nước mắt, hắn như thế nào vẫn bị người trong phủ nhìn thấy, bất quá tựa hồ còn có chút truyền cơ, dù sao người nhìn thấy là tam đệ Hạo Dương của hắn. Đường Hạo Dương đã đi tới, Lâm Mặc cũng ở đó trong không đi. Liền nghe hắn nói, nhị ca, đệ nghe nhị phu nhân nói huynh thay mẹ về nhà thăm viếng, như thế nào nhanh như vậy trở lại rồi. Đường Hạo Sa ha ha cười, vỗ vỗ đầu Đường Hạo Dương. Tam đệ này, giúp nhị ca một chuyện được không? Vừa nghe đến hỗ trợ Đường Hạo Dương ánh mắt rõ ràng sáng lên. Tốt, Đường Hạo Sa gật gật đầu, nhị ca đang cùng người khác chơi trốn tìm, một đường đều chơi. Hôm nay đệ nhìn thấy nhị ca, nhất định không thể nói cho người khác biết gặp qua ta, nếu không nhị ca sẽ bị người ta bắt được, đến lúc đó bà cấp cho Hạo Dương mua đồ ăn vặt bạc đều thua phải đưa cho người khác. Gocchuyenaudio.com Đường Hạo Dương nghe lời ngoan ngoãn nói ra, nhị ca cố gắng lên, ngàn vạn lần đừng thua, đệ liền nói chưa thấy qua nhị ca, chưa từng gặp qua. Lâm Mặc chỉ cảm thấy khóe miệng có chút rút gân, người Đường phủ chính là cứ như vậy Đường Hạo Dương lừa gạt sao? Bất quá nếu là hắn nói, chơi cái trò chơi gì? Không biết, trực tiếp chơi trò chơi, để chưa thấy qua ta. Ngoan, nghe lời hồi phủ đi, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết. Đường Hạo Sa đem Đường Hạo Dương đẩy đi khỏi cái hẻm nhỏ, thở phào. Người đệ đệ này của hắn tuy nói ngốc nhưng vẫn là nghe lời, chắc không thành vấn đề. Lại quay đầu nhìn lại, vừa rồi cái thư sinh thanh tú kia cũng không biết đi nơi nào. Đường Hạo Sa thở dài, chỉ hy vọng người nọ không phải là tên Ba Hoa, nếu không hắn sẽ bị mẹ hắn cầu nhau chết. Lâm Mặc trong lòng sinh nghi, Đường Hạo Dương ra cửa như thế nào không nhìn thấy Tạ Thanh Kiều chứ? Hắn lặng lẽ đi theo sau lưng Đường Hạo Dương, thấy hắn một đường tại các quán nhỏ, không lâu sau trên tay liền nhiều hơn một chút đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Lâm Mặc bất động thanh sắc đi tới, đột nhiên một bóng người thật nhanh hướng phía hắn chạy tới, Lâm Mặc vô ý thức vừa sờ tiền của hắn. Quay đầu nhìn lại, một đại hán đang cuồng chạy, Lâm Mặc nhíu lại lông mày, dưới chân mấy phen nhẹ một chút cuối cùng là ngăn đại hán ở phía trước. Đại hán kia thấy tình thế không tốt liền tranh thủ cầm túi tiền hướng phía mặt đường ném đi, Lâm Mặc đầu nhoáng một cái, lấy tay bắt lấy túi tiền. Quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên đã không thấy bóng dáng Đường Hạo Dương. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, trở về nha môn đi. Tạ Thanh Kiều ăn xong cơm tối, hỏi Hoa Sen Đường Hạo Dương hôm nay làm gì. Hoa Sen nói, thiếu gia sáng sớm đã bị lão phu nhân gọi đi thật giống như là ra cửa lễ Phật. Tạ Thanh Kiều gật gật đầu tại lúc Hoa Hồng Hoa Sen hai người đỡ trở lại gian phòng nằm. Yên lặng xuất ra hộp phấn hôm đó tại Tây Huyền Tiểu Viện nhặt được cẩn thận nhìn. Lần đó không có thấy rõ, hôm nay xem hoa văn khắc phía trên này, Tạ Thanh Kiều càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt mẫu đơn này thực giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Liễu Mạc Như, Tạ Thanh Kiều ánh mắt sáng lên, Liễu Mạc Như có một cái châm cài đầu hình mẫu đơn cùng cái này thật giống, mà cái châm cài đầu kia là nhị phu nhân đưa cho nàng. Tạ Thanh Kiều trầm tư một lát, ánh mắt lại ảm đạm xuống. Cho dù là cái dạng này, nhưng trong phủ người thích mẫu đơn rất nhiều, nơi này nhiều người này cuồng mẫu đơn, cái hộp phấn son, chiếc đũa, cái châm cài đầu toàn bộ khắc hình mẫu đơn. Cái này không giải thích được hộp phấn son này có thể nói rõ vấn đề gì. Tạ Thanh Kiều rơi vào trầm tư, bất quá có một chút vấn đề nàng là có thể khẳng định, người muốn thiêu chết nàng phải làm rõ, nàng nhất định phải làm một lần trinh thám, làm cho mình thử qua một chút tư vị của địch nhân kiệt. Tục ngữ nói không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, nếu muốn bắt lấy người phóng hỏa chưa toại kia, nhìn mắt cá chân mình đã sắp khỏi hẳn, Tạ Thanh Kiều quyết định làm ra một chút hy sinh. Cách chương.